Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. Văn Trọng Chính đang nhanh chóng tu luyện. Lúc này Tô Thần, nhưng là nhìn các nơi cho Văn Trọng báo cáo. Dựa theo các nơi báo cáo, đại thương đã sắp tốc tăng lên rất nhiều. Văn Trọng dựa theo Tô Thần kế hoạch, làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này để Tô Thần hết sức hài lòng. Càng là mặt bên chứng minh một chuyện. Đối với Văn Trọng phân công, Tô Thần kế hoạch là cực kỳ chính xác. Văn Trọng cho ra giải bài thi, để Tô Thần cực kỳ thỏa mãn. Chỉ ít cho tới bây giờ, Văn Trọng việc làm đều cùng Tô Thần kế hoạch cùng mục tiêu gần như. Dựa theo Văn Trọng kế hoạch kế tiếp, Tô Thần có thể làm rất nhiều chuyện. Đại quân hiện tại đã bắt đầu đào mỏ vàng, mỏ bạc, quặng sắt chờ chút. Vũ khí trang bị đang tiến hành thay thế. Như vậy dùng để chống đỡ phiền toái thông thường, đương nhiên là vậy là đủ rồi. Thế nhưng nếu như nói muốn nhằm vào nhiều hơn mầm họa, vẫn còn có chút không đủ. Tô Thần đương nhiên là biết, vào đúng lúc này chính mình phải làm gì. Bây giờ đại thương biên cảnh, không đến nỗi ra phiền toái gì. Phàm là chuyện gặp nguy hiểm, chính là lớn thương nội bộ phiền phức. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Văn Trọng thực lực, ở Tô Thần nâng lên đến dưới, đủ để ứng đối trong bóng tối không ít uy hiếp. Điểm này cùng Tô Thần kế hoạch kế tiếp bất mưu nhi hợp. Đối với Văn Trọng nâng lên, Tô Thần thấy rõ, chỉ ít đến nơi này thời điểm, Văn Trọng sức chiến đấu đã là khá là không kém. Văn Trọng như vậy tiếp tục tăng lên, đều là có thể tận lực để thánh nhân có điều kiêng kỵ. Mặc dù không cách nào áp chế những này thánh nhân, trên thực tế cũng có thể làm cho đối phương từ từ tỉnh táo một ít. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ đối với Văn Trọng vô cùng yên tâm. Thế nhưng đối với khắp nơi thánh nhân, Tô Thần vẫn là tràn ngập kiêng kỵ. Những người này thực lực không yếu, càng là đối với Tô Thần đại thương có trợ giúp. Có điều đến một bước này, lúc này nếu nói trợ giúp, đã không phải là như vậy thuần túy. Văn Trọng nâng lên, bảo đảm Tô Thần nếu như không ở đại thương, đến thời điểm những này thánh nhân làm việc, có thể hơi hơi thu lại một ít. Nếu không những này thánh nhân không có ai có thể hẹn cột. Tô Thần ở đích tình huống dưới, các thánh nhân trợ giúp đại thương, Tô Thần có chuyện gì muốn rời khỏi, hoặc là muốn tu luyện nói, các thánh nhân lại là mặt khác một bộ dáng vẻ, muốn nắm giữ đại thương nhưng là bất hảo. Đối với này quần thánh nhân, Tô Thần không có quá nhiều tín nhiệm. Dù sao đối phương thực lực đã bảo đảm song phương trong lúc đó nhất định không có quá nhiều tín nhiệm. Thêm vào thánh nhân nhu cầu quá lớn, Tô Thần cho đối phương đầy đủ chỗ tốt, Tô Thần lại sẽ rơi vào đến uy hiếp bên trong. Bây giờ Văn Trọng đã có chính mình một phen chuẩn bị. Theo Tô Thần bàn cổ lực lượng tiến vào thân thể, lúc này Văn Trọng được rất lớn gia trí. Như vậy một luồng đặc thù sức mạnh, để Văn Trọng có thể trong nháy mắt có thay đổi to lớn. Theo loại này đặc thù bàn cổ lực lượng tràn vào thân thể, nơi này bàn cổ lực lượng trở nên càng phát mãnh liệt. Không chỉ có là mình có thể hấp thu, thậm chí đủ khiến nơi này bàn cổ lực lượng phát sinh thay đổi. Tô Thần đăm chiêu, theo chính mình bàn cổ lực lượng, ở từ từ ngưng tụ. Tô Thần đương nhiên rõ ràng, vì sao lại phát sinh tình huống như thế. Văn Trọng cùng bàn cổ lực lượng, tựa hồ có ăn ý nào đó. Mặc dù nói không cách nào cùng tứ đại thi tổ sánh ngang, thế nhưng so với Na Cha, cùng với Dương Tiễn đều là mạnh rất nhiều. Này ngược lại là để Tô Thần không nghĩ tới. Bây giờ Tô Thần đối với Văn Trọng tu luyện có chính mình suy tính. Đối với lập tức Tô Thần tới nói, đương nhiên là biết Văn Trọng thực lực đại khái ở mức độ nào. Tuy rằng không biết bàn cổ lực lượng làm sao nhanh chóng hấp thu, nhưng này bàn cổ lực lượng tựa hồ mỗi người hấp thu trình độ không chỉ là dựa theo bản thân thiên phú đi hấp thu. Tô Thần tự thân linh lực bắt đầu ngưng tụ. Đối với Văn Trọng có thể như vậy hấp thu, Tô Thần có chút bất ngờ, đương nhiên muốn thử nghiệm một hồi. Văn Trọng thay đổi, để Tô Thần vốn trong lòng đối với bản cổ lực lượng dự đoán có nhất định thay đổi. Lúc này Văn Trọng tựa hồ đã có để Tô Thần vì thế mà choáng váng một loại năng lực. Tô Thần vốn là chỉ là muốn để Văn Trọng có thể hấp thu bàn cổ lực lượng liền có thể. Nhưng cho tới bây giờ, Văn Trọng trực tiếp cái y Tô Thần một to lớn kinh hỉ. Dựa theo Tô Thần kế hoạch, Văn Trọng chỉ cần sau đó một quãng thời gian, có thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới là được. Bây giờ xem ra, lúc này Văn Trọng, hiển nhiên là vượt ra khỏi Tô Thần kế hoạch ban đầu. Văn Trọng đối với bản cổ lực lượng hấp thu, hiển nhiên không phải là bởi vì tự thân thể chất cường hãn. Tuy rằng Văn Trọng thiên phú không tệ, có điều rõ ràng cho thấy không cách nào cùng Na Cha Dương Tiễn so với. Cứ như vậy, Tô Thần nguyên bản cho rằng một số ý nghĩ vào đúng lúc này có vẻ hơi không tên không thích hợp. Văn Trọng có thể hấp thu. Như vậy Tô Thần đương nhiên là đem hết toàn lực đi làm. Lúc này Văn Trọng đã có để Tô Thần đại lực bồi dưỡng một loại tư cách. Đối với Văn Trọng, vốn là Tô Thần nghĩ tới chỉ là dành cho nhất định bàn cổ lực lượng. Sau đó song phương có nhất định hiểu ngầm. Để Văn Trọng ở Tô Thần có khác biệt chuyện tình lúc, có thể chống đỡ đại thương một quãng thời gian. Nhưng đến hôm nay, lấy Văn Trọng đối với bàn cổ lực lượng hấp thu, Tô Thần thì không thể chỉ là để Văn Trọng làm những thứ này. Nếu như Tô Thần để Văn Trọng đơn thuần chỉ là quản lý đại thương, như vậy cũng có chút đại tài tiểu dụng. Tạm thời không nghĩ được để Văn Trọng đi làm cái gì, nhưng đều là phải cho Văn Trọng một càng thêm ổn thỏa vị trí. Tô Thần nghĩ tới đây, bây giờ đối với Văn Trọng phân công, có chính mình một phen tính toán. Đối với lập tức Tô Thần tới nói, Văn Trọng điều động là nhất định phải tiến hành. Đệ nhất, Tô Thần trên tay không có quá nhiều đáng giá tín nhiệm cường giả. Đệ nhị, nhưng là Văn Trọng hiện tại có thể nâng lên tư cách cùng sức chiến đấu. Cứ như vậy, Tô Thần sẽ phải lợi dụng được Văn Trọng rồi. Văn Trọng không có tác dụng ở nơi nào, Tô Thần đều là cực kỳ yên tâm. Tối thiểu vào lúc này, Văn Trọng có đủ để bị điều động năng lực. Tô Thần có thể yên tâm phân công Văn Trọng, đợi được Văn Trọng đến chuẩn thánh phụ cận, hay là mới có thể quyết định để Văn Trọng đến cùng đi làm cái gì. Đã thấy Văn Trọng thiên phú cùng với Văn Trọng năng lực, như vậy hạ xuống, bây giờ Tô Thần đương nhiên là phải làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần Văn Trọng có thể hấp thu Tô Thần cho bàn cổ lực lượng, Tô Thần thì có thể làm cho Văn Trọng ở thánh nhân bên dưới nhanh chóng nâng lên. Tô Thần bây giờ bàn cổ lực lượng rất nhiều, đủ để bồi dưỡng Văn Trọng. Đến thời điểm chỉ cần Văn Trọng cảnh giới nâng lên, lớn như vậy thương trụ cột. Nhưng là không chỉ là Tô Thần một, Tô Thần đối với Văn Trọng là có thể tiến hành toàn lực bồi dưỡng. Chỉ cần Văn Trọng có thể hấp thu thôn phệ, như vậy đối với Tô Thần tới nói, chính mình bàn cổ lực lượng chính là có đất dụng võ. Nếu không thì, Tô Thần nhiều như vậy bàn cổ lực lượng đặt ở trong tay mình không nhất định có thể toàn bộ sử dụng. Cùng với là chính mình không cách nào sử dụng, không bằng nói vào lúc này cho Văn Trọng. Dù sao có thể được Tô Thần tín nhiệm người, ngoại trừ Văn Trọng ở ngoài, thật sự là không nhiều lắm. Chỉ ít vào đúng lúc này không nhiều lắm, Văn Trọng có thể thôn phệ. Tô Thần đương nhiên là tận hết sức lực đưa ra chống đỡ. Có điều lúc này Tô Thần cần trước tiên nghiên cứu một chút. Tại sao Văn Trọng có thể như vậy hấp thu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.